chẳng người tám yêu em. Anh cứ là loài chim hót trong vườn tình yêu 19. Anh cứ là mưa chiều rơi vội xuống đời em. Đừng bay theo gió nhàn, đừng rời xa bên sông, đừng lang thang bên lạ để lòng em xót xa. Ai biết được lòng em ước mơ gì ngày mưa ngày nắng. Em sẽ là nhân tình neo thuyền chờ bến ngày mai. Take